Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466. Chương 466. Này chẳng lẽ không tính trộm? Đồng dạng là một tên người chơi, người bình tĩnh như vậy ở nơi đóng quân nội đi dạo, có phải hay không quá phận rồi? Thời ảnh cảm giác hắn cùng tên chọc đãi ngộ khác biệt rất lớn. Vì rồi tiến vào nơi đóng quân nội, hắn hao tốn rồi không ít thời gian thăm dò địa hình, thời gian trầm tư suy nghĩ như thế nào tiến vào trong đó. Càng là dựa vào dây thừng chuyển rồi mấy canh giờ lúc này mới tiến vào nơi đóng quân phía sau. Nhưng nhìn tên này người chơi, nghênh ngang ở nơi đóng quân nội đi dạo không nói, còn quá phận lúc thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút hắc ma tộc binh sĩ, tựa hồ sợ người khác không giết chết hắn giống như. Hoàn toàn là dùng hành động ở thuyết minh cái gì gọi là dùng sóng. Người chơi so người chơi, quả thực tức chết người chơi rồi. Thời ảnh nhịn không được bi thương nghĩ đến. Mà giờ khắc này, so thời ảnh thật buồn bực là hắc ma tộc các chiến sĩ. Bọn hắn không phải là không muốn động viên phương, là căn bản cũng không dám động a. Làm thành chuyên tu chú sát thuật hắc ma tộc, bọn họ cùng cái khác là hầu chủng tộc so sánh, có một cái hết sức rõ ràng đặc điểm. Bọn hắn luôn luôn ở trần, thân trên càng là văn đầy rồi chú ấn phủ văn. Tại không hiểu tu la đạo ngoại tộc người xem ra, hắc ma tộc nhân thân trên hình xăm chỉ là trong tộc truyền thống, cũng không nhiều a ý nghĩa khác. Nhưng thực tế trên đây là hắc ma tộc đối địch lúc sát chiêu, cực kỳ mê hoặc tính. Làm thành viễn trình thi chú chiến đấu chủng tộc, bọn hắn năng lực cận chiến còn lâu mới có được cái khác là hầu chủng tộc như vậy mạnh. Mà bầy kín toàn thân chú ấn chính là bọn hắn đối mặt cận chiến địch nhân lúc bảo mệnh mấu chốt chỗ ở. Chỉ cần địch nhân dám tiếp xúc bọn hắn thân thể, bên ngoài thân chú ấn liền sẽ tự động kích động, đối tiếp cận mà đến địch nhân khởi xướng trong nháy mắt nguyền rùa. Nhưng là này một điểm tại lúc này đồng dạng trở thành rồi hắc ma tộc các chiến sĩ bị viên phương khắc chế gắt gao mà nhược điểm. Đây cũng là viên phương dám nghênh ngang ở hắc ma tộc nơi đóng quân nội đi lại nguyên nhân. Chỗ ở thổ diệu bên kia nếm qua một lần bị cầm tù thua thiệt, viên phương đương nhiên sẽ không ngốc như vậy lại tìm đường chết bị cầm tù. Hắn ưa thích tìm hắc ma tộc bị đánh cũng là bởi vì hắc ma tộc bị hắn khắc chế, chạm đến hắn thân thể liền sẽ tự động kích động nguyên rùa. Này một điểm cũng là bọn hắn không dám động viên phương nguyên nhân. Chỗ ở giờ phút này viên phương thần tình u oán, nhịn không được lần nữa quay đầu nhìn qua hắc ma tộc đám người mở miệng nói: các ngươi thật không ra tay, tiểu tăng thế nhưng là tự tiện xông vào rồi các ngươi nơi đóng quân a. Tên chọc chết tiệt, đừng cho là chúng ta không biết rõ ngươi đang suy nghĩ cái gì. Mơ tưởng, dẫn đầu tộc tướng cắn răng giận dữ mắng mỏ nói. Viên phương nghe nói, nhịn không được gãi gãi đầu, trong lòng cũng là có chút buồn bực. Ở hắn xem ra, nếu như hắc ma tộc các chiến sĩ không xuất thủ, vậy mình chẳng phải đến không rồi. Nếu không như vậy đi, tiểu tăng có cái đề nghị, chỉ cần các vị thí chủ thỏa mãn, tiểu tăng cái này rời đi. Viên phương nghĩ rồi nghĩ, một mặt chờ đợi mở miệng nói. Nơi đóng quân tộc tướng nghe nói, trong lòng cái kia hận a, vậy mà dám cùng bọn hắn hắc ma tộc ra điều kiện, quả thực chính là sỉ nhục. Nhưng là giờ phút này, bọn hắn đã bị viên phương tra tấn chân thực không chịu nổi. Một phen tư tưởng giãy giụa sau, tộc tướng vẫn là cắn răng mở miệng nói. Nói đi, điều kiện gì, chỉ cần không quá phận, ta đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi phải bảo đảm rời đi nơi này. Sư phó từng nói cho ta, người xuất gia không đánh lừa gạt nói, tiểu tăng nói đến, tự nhiên sẽ làm đến. Viên phương chắp tay trước ngực mở miệng nói, vậy ngươi nói đi, điều kiện gì? Tộc tướng tiếp tục hỏi nói, dạng này, để cho các ngươi tộc lão lại cho tiểu tăng dưới một cái héo mệnh chú. A kia tiểu tăng mấy ngày nay liền không tới, đến lúc đó chờ héo mệnh chú có hiệu lực thời gian kết thúc lại tới tìm các ngươi tộc lão đến một chút. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Nghe nói lời này, nơi đóng quân tộc tướng không khỏi trợn mắt hốc mồm. Để tộc lão cho ngươi thêm đến một chút. Mẹ nó, chúng ta tộc lão đây là ngại mệnh nhiều không? Trước đó kia một chút đều nhanh không có nửa cái mạng. Còn mẹ nó qua mấy ngày liền đến một chút. Ngươi muốn chỉnh chết chúng ta tộc lão đâu? Nơi đóng quân tộc tướng sắc mặt lập tức trở nên xanh đen. Mà phía sau, chính nằm sấp ở nhà gỗ chóp đỉnh nghe lén thời ảnh cũng là mắt trừng miệng túi. Gia hỏa này quá mẹ nó quá phận rồi a, coi nơi này lưới a đâu. Thời gian đến rồi tục phí một chút, coi như ngươi rất lợi hại, nhưng là có thể hay không đừng như thế sóng. Giờ khắc này, thời ảnh nhịn không được cắn răng, này mẹ nó chính là treo tường đoàn thành viên sao? Quả nhiên từng cái bật hách, quá phận rồi, thí chủ ý như thế nào? Tiểu tăng ý nghĩ này là không là rất không tệ, dạng này chúng ta liền có thể hài hòa chung sống rồi. Hài hòa, ta hài hòa con mẹ ngươi. Giờ phút này nơi đóng quân tộc tướng tay đều đang run rẩy. Hắn chân thực muốn đem các loại ác độc nguyền rủa dưới ở này khốn nạn tên chọc thân trên. Để hắn thân thể hư thối. Để hắn thống khổ kêu rên, để hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhìn lấy viên phương người vật vô hại, khô khan chất phác khuôn mặt, nơi đóng quân tộc tướng tâm ở kêu rên, hắn là đang dụ dỗ ta ra tay, nhịn xuống, nơi đóng quân tộc tướng chỉ có thể không ngừng tự an ủi mình, làm thành một tên chiến sĩ, đối mặt lại đáng sợ, cường hãn hơn nữa đối thủ. Hắn đều không có hiện tại như thế nghẹn cong qua. Đúng rồi, các ngươi tộc lão đâu? Viên Phương bỗng nhiên mở miệng hỏi nói. Không, nơi đóng quân tộc tướng cắn răng nói. Đi đâu? Ta mẹ nó van cầu ngươi buông tha hắn lão nhân ra a. Nơi đóng quân tộc tướng tâm tính nhanh sụp đổ rồi. Tiểu tăng nghĩ thương lượng với hắn một chút hợp tác hạng mục công việc. Thí chủ ngài liền tạo thuận lợi a. Viên Phương tiếp tục chất phác lấy mặt hỏi nói. Hợp tác, ta hợp con mẹ ngươi. Nơi đóng quân tộc tướng khí đột nhiên chặt đất, ở trên đất đập ra một cái hố nhỏ. Nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống. Nơi đóng quân tộc tướng đỏ ngầu hai con ngươi, không ngừng tự an ủi mình. Vậy được rồi, tiểu tăng chính mình đi kiếm hắn. Các ngươi thật là keo kiệt. Viên Phương thở dài rồi một hơi, tựa hồ từ bỏ rồi, cất bước hướng ngoài trụ sở đi đến. Nơi đóng quân tộc tướng nghe nói, trong lòng cuối cùng là thở rồi nhẹ một hơi. Chỉ cần hắn rời đi, quản hắn đi na. Ai u, liền ở Viên Phương tiếp cận bọn hắn thời điểm, bỗng nhiên một cái lảo đảo, hướng lấy bọn hắn ngã đi. Giờ khắc này, tất cả La Hầu binh sĩ như là gặp quỷ đồng dạng, đều là một mặt hoảng sợ hướng về sau nhảy tới. Đặc biệt là cái kia quỷ tướng, trọn vẹn nhảy lên hơn 10 mét cao. Lập tức tất cả La Hầu chiến sĩ toàn bộ giải tán. Liền sợ bị Viên Phương cho đụng chạm đến. Bọn hắn đều rõ ràng, nếu như bị đụng chạm đến, kích động rồi bên ngoài thân chú ấn phản kích, vậy coi như xong đời rồi. Lúc này La Hầu các chiến sĩ có nhảy lên nóc nhà, có bò lên cán cờ. Trong chớp nhoáng này, bọn hắn lực bộc phát để cách đó không xa thời gian cũng là nhìn mắt trợn tròn rồi. Lúc này Viên Phương từ dưới đất bò dậy, một mặt tò mò nhìn bốn phía hắc ma tộc các chiến sĩ mở miệng nói. Các vị thí chủ, đây là vì sao? Cố ý. Này khốn nạn tên chọc tuyệt đối là cố ý. Bốn phía hắc ma tộc các chiến sĩ cắn răng nghiến lợi nghĩ đến. Ai, tiểu tăng chỉ là đi đường không cẩn thận té ngã. Các ngươi không nâng đỡ coi như xong. Còn cần loại này ánh mắt nhìn tiểu tăng. thật là để tiểu tăng cảm thấy tâm mát a. Viên Phương một mặt thương tâm phủi phủi quần áo trên bụi đất mở miệng nói. Đã nhưng như thế, tiểu tăng nhưng đi à nha. Lăn a, cầu ngươi mau cút a, ngàn vạn đừng trở về rồi. Bốn phía hắc ma tộc các chiến sĩ đều đang trong lòng kêu rên nói. Nhìn thấy bốn phía hắc ma tộc đều lẫn mất xa xa, Viên Phương không có cách, chỉ có thể cất bước hướng ngoài trụ sở đi đến. Ở Viên Phương đi ra ngoài đồng thời, hắc ma tộc các chiến sĩ cũng đều lần nữa vây tụ rồi đi lên. Xa xa quầng ở hậu phương, khi thấy Viên Phương đi ra nơi đóng quân thời điểm, tất cả hắc ma tộc chiến sĩ đều là thoải mái một hơi. Bởi vì đáng sợ sát sao rốt cục rời đi rồi. Bọn hắn an toàn rồi. Liền ở lúc này, Viên Phương bỗng nhiên quay người, hướng lấy bọn hắn phất phất tay. Các vị thí chủ, buổi tối tốt mộng, tiểu tăng lần sau lại đến bái phỏng. Hắc ma tộc các chiến sĩ trên mặt nụ cười tại thời khắc này trong nháy mắt ngưng kết. Tâm tính dần dần sụp đổ. Này một đêm, hắc ma tộc các chiến sĩ cảm giác chính mình có thể muốn mất ngủ rồi. Viên Phương sở tác gây nên để nằm sấp ở nóc nhà thời ảnh nhìn trợn mắt hốc mồm. Giờ khắc này hắn chỉ có một cái ý nghĩ. Ta mẹ nó có cần phải mệt gần chết vượt nóc băng tường. Lại là tiềm hành, lại là thăm dò sao? Nhìn nhìn người ta, chính đại quang minh đi tới. Thoải mái nhàn nhã đi ra ngoài. Cảm giác này liền cùng về nhà giống như. Lại so sánh chính mình. Giờ khắc này thời ảnh nhịn không được che mặt. Đột nhiên cảm giác được làm cái phi tặc thật không có tiền đồ. Quả thực không cách nào so sánh được. Nhìn lấy hắc ma tộc các chiến sĩ đều trở lại nơi đóng quân nội. Đi vào nhà gỗ bên trong. Bắt đầu nghỉ ngơi. Thời gian phát hiện chính mình bỗng nhiên không có tiếp tục ăn cắp ý nghĩ. Nói xong gần như không cách nào hoàn thành khiêu chiến làm sao lại thay đổi vì. Cảm giác này liền phảng phất chính mình là ếch ngồi đáy giếng. Hắn kiệt lực đi làm sự tình. Kỳ thực ở người khác trong mắt chính là một cái chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi. Thời gian tâm tính cũng sụp đổ rồi. Độ khó siêu cao khiêu chiến. Ta khiêu chiến con mẹ ngươi. Thời ảnh nằm sấp ở nhà gỗ trên. Thần sắc uể oải nghĩ đến. Cứ như vậy chán trường rồi chừng nửa canh giờ. Thời ảnh bỗng nhiên tầm mắt lấp lánh nâng lên đầu. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến. Đã nhưng này tên chọc có thể ở hắc ma tộc nơi đóng quân nội tới lui tự nhiên. Vậy mình có phải hay không có thể dựa vào hắn đến trộm lấy gai băng. Nếu để cho hắn dò xét nói. Hết thảy 8 cái nơi đóng quân đoán chừng làm sao cũng phải tốn hao nửa tháng trái phải thời gian. Thời gian còn không thể bị phát hiện. Bằng không thì lấy hắn thực lực khẳng định sẽ không đi được. Nhưng là có tên chọc liền không đồng dạng. Hoàn toàn có thể đem thời gian này thật to giảm bớt không nói. Thậm chí nói không chừng có thể trực tiếp mang đi gai băng. Bởi vì xem ra hắc ma tộc chiến sĩ căn bản cũng không dám đối với hắn như thế nào. Nghĩ đến nơi này, thời ảnh đứng người lên, quét mắt một vòng nơi đóng quân, hoàn toàn mất hết tiếp tục dò xét ý nghĩ. Thân hình thời gian lập lòe đi đến rồi nơi đóng quân phía sau cùng. Lần nữa thả ra dây thừng, bắt đầu nhảy dây vậy hướng ra ngoài mà đi. Hiện tại hắn chỉ có một cái ý nghĩ. Tìm tới tên chọc, hợp tác với hắn, hao tốn rồi mấy tiếng đồng hồ tiến đến, lại tốn hao mấy tiếng đồng hồ ra ngoài, thời gian thu hoạch công dã tràng, này không thể nghi ngờ để thời gian cảm thấy vô cùng nhức cả trứng. Nhưng là vì rồi kế hoạch tốt hơn tiến hành, hắn nhẫn rồi, từ phía sau ngọn núi rời đi một chỗ hắc ma tộc nơi đóng quân sau. Thời ảnh bắt đầu tìm kiếm Viên Phương tung tích, dọc theo Viên Phương tiến lên trên đường bước chân, thời ảnh bóng dáng ở rừng rậm bên trong xuyên thẳng qua. Hướng lấy Viên Phương rời đi phương hướng tiến đến, ước chừng khoảng 1 tiếng rưỡi, thời ảnh ngừng lại rồi bước chân, ở hắn cách đó không xa, một cái đầu chọc hòa thượng chính khoanh chân ngồi ở đống cỏ bên trong. Giờ phút này chính gặm lấy bánh mì, trên mặt còn rào rạt lấy nụ cười hạnh phúc. Chọc, hòa thượng, thời ảnh thấy thế, lúc này tiến lên, đi đến rồi Viên Phương bên cạnh. Viên Phương nghe nói, đem trong tay bánh mì nhét vào trong miệng, sau đó chắp tay trước ngực nói, vị này thí chủ, ngươi tốt, tiểu tăng Viên Phương, ta biết rõ ngươi tên, ở diễn đàn ngươi rất nổi danh mà. Thời ảnh lật một cái xem thường, trong lòng còn đang xoắn suýt Viên Phương vừa mới biểu hiện. Kia thí chủ tìm tiểu tăng chuyện gì? Viên Phương hiếu kỳ ngẩng đầu hỏi nói, tìm ngươi hợp tác là một cái việc lớn. Thời ảnh có chút hưng phấn nói rằng, tiểu tăng không ưa thích làm lớn chuyện. Sư phó nói rồi, khổ hạnh liền muốn một bước một cái dấu chân. Không cần thiết mơ tưởng xa vời, cũng đừng nghĩ đến ra ngoài làm lớn chuyện. Thời ảnh rốt cục rõ ràng vì cái gì hắc ma tộc các chiến sĩ khó chịu như vậy rồi. Bởi vì hòa thượng này nói lời thật rất để người xúc động. Không nhịn được nghĩ đánh hắn. Nghĩ rồi nghĩ, thời ảnh đem mình muốn trộm lấy gai băng ý nghĩ nói rồi đi ra. Viên Phương nghe nói, lần nữa lắc đầu, kia liền càng không thể được rồi. Tiểu tăng thân là người xuất gia, sao có thể đi trộm đâu? Hòa thượng, ta ở diễn đàn thấy qua ngươi năng lực, ngươi không phải nghĩ bị đánh sao? Chỉ cần ngươi đi lấy gai băng, những cái kia hắc ma tộc chiến sĩ xác định vững chắc ngăn cản ngươi, cũng liền là đánh ngươi. Thật, Viên Phương nghe nói, lộ ra 10 phần kinh ngạc. Thật, càng huống chi bọn hắn là chúng ta người chơi tộc địch nhân, mà lại ngươi là chính đại quang minh đi vào lấy, cái này có thể tính trộm sao? Thời ảnh nhịn không được lần nữa thuyết phục nói, này chẳng lẽ không tính trộm sao? Nhìn qua vẻ mặt thành thật thời ảnh, Viên Phương đột nhiên cảm giác được trước mặt vị này thí chủ thật là có thể lắc lư. Cũng không biết nói vì cái gì, chính mình có vẻ như có chút động tâm. P.S. Đúng là trộm thì đủ loại lý do để biện hộ tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.